chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1178, hấp thu vụ nổ hạt nhân năng lượng. Xoát xoát, hai đạo màu vàng kiếm khí theo trong tháp lâu lao ra. Lầu tháp trực tiếp, tứ phân ngũ liệt, cao lớn lầu tháp trong nháy mắt chính là lại mọi người trong chiến đấu ầm ầm sụp đổ. Hai tôn kim sắc chiến thần theo trong phế tích đứng lên. Công kích lẫn nhau, chém giết, Vương Đại Đông chỗ có chiêu số, Mộ Dung Tuyết đều sẽ. Vương Đại Đông chiến đấu ý thức, Mộ Dung Tuyết cũng biết. Thật cùng phục chế một dạng, đây quả thực là siêu cấp đại bác. Quân Thiên Túy cùng nữ hải tặc đầu lĩnh chiến đấu cũng dị thường kịch liệt. Hắn bất luận cái gì công kích, đối phương đều có thể trực tiếp hấp thu hết, biến thành đối phương năng lượng. Thậm chí, nữ hải tặc đầu lĩnh còn có thể hấp thu Vương Đại Đông cùng Mộ Dung Tuyết lúc chiến đấu tạo thành năng lượng. Bên kia, Bất Tử Thiên Vương cũng giết chóc đến phát điên. Rất nhiều hải tặc đều bị giết sợ hãi. Nhìn đến Bất Tử Thiên Vương tay không dơ lên một cỗ xe tải, trong mắt hết thảy đều lộ ra vô cùng tuyệt vọng biểu lộ. Thế này sao lại là người? Quả thực cũng là mãnh thú, là siêu phàm. Bất quá, Bất Tử Thiên Vương cũng không có đem xe tải đánh tới hướng những hải tặc kia, mà chính là bành một tiếng đem xe tải nhét vào hang động miệng, đem hang động chặn lại. Đem hang động miệng ngăn chặn về sau, hắn thì càng có thể không kiêng nể gì cả chiến đấu. Không quá mấy phút, hang động chung quanh chính là phủ đầy máu tươi, khắp nơi đều là hải tặc thi thể. Những hải tặc này ngày bình thường có thể không làm thiếu chuyện xấu, bởi vậy Bất Tử Thiên Vương cũng không có chút nào lưu thủ. Bạo quân, ta hắc sắc khô lâu, khoảng chừng 20.000 có thể chiến đấu nhân viên, ta cũng không tin ngươi có thể đủ tất cả bộ giết chết. Nữ hải tặc đầu lĩnh nhìn đến bị Bất Tử Thiên Vương giết chết hải tặc, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Ngươi cứ việc thử một chút, Vương Đại Đông hừ lạnh nói. Nói xong chính là một đạo liệt hỏa kiếm khí quét ra đi. Lần này liệt hỏa kiếm khí cũng không có đánh về phía Mộ Dung Tuyết, mà chính là hướng về muốn đi qua hỗ trợ, lại không dám những hải tặc kia. Mười mấy tên hải tặc trực tiếp bị sắc bén kiếm khí một đao cắt đứt. Bạo quân, nữ hải tặc đầu lĩnh phát ra nộ hống, nàng tuy nhiên không thèm để ý những người này chết sống, có thể những người này là nàng hắc sắc khô lâu đặt chân Somalia biển lớn nhất ỷ vào. Nàng trọn vẹn dùng thật nhiều năm thời gian mới phát triển đến bây giờ trình độ. Gặp nữ hải tặc đầu lĩnh nổi giận, Vương Đại Đông ngược lại bất hòa Mộ Dung Tuyết chiến đấu, trực tiếp hướng về những hải tặc kia nhóm đánh tới. Dù sao những hải tặc này không chuyện ác nào không làm, giết cũng liền giết. Hôm nay hắn chính là muốn lấy sát ngăn sát, giết tới đối phương sợ hãi. Vương Đại Đông như là cối xay thịt đồng dạng thu gặt lấy đám hải tặc sinh mệnh. Tại thánh giả trước mặt, người bình thường như là con kiến hôi, không có nỗi lo về sau. Coi như những cái kia vũ khí nóng cũng rất khó cho Vương Đại Đông mang đến uy hiếp. Thậm chí, Vương Đại Đông trực tiếp đoạt lấy một cái hỏa thần pháo. Vô số hải tặc bị hỏa thần pháo dày đặc viên đạn xé thành mảnh nhỏ. Cơ hồ mỗi qua một giây đồng hồ thì có hơn 10 người hải tặc mất mạng. Giết, giết tới cuồng, đây mới là bạo quân, đây chính là bạo quân. Lúc trước chẳng những trảm Minh Hà đọa lạc ma vương, móc hết Minh Hà phân bố, sau cùng liền hơn 2.000 tên tù binh đều cho giết sạch sành xanh. Bạo quân giận dữ, đây tuyệt đối là đổ máu ngàn dặm. Bên này Quân Thiên Túy cũng từ bỏ cùng nữ hải tặc đầu lĩnh chiến đấu, gia nhập đồ sát hải tặc trong hàng ngũ. Bạo quân, người tốt nhất đừng thua, nếu không ta nhất định phải làm cho người vòng ngươi nữ nhân. Trong nháy mắt, Bất Tử Thiên Vương, Quân Thiên Túy, Vương Đại Đông ba người cùng nhau giết chết hải tặc thì đạt tới hơn 500 người. Số người này còn đang không ngừng gia tăng. Đối mặt nữ hải tặc đầu lĩnh uy hiếp, Vương Đại Đông nhìn như không thấy. Dù sao đã làm lên, coi như hắn một hải tặc không giết, đối phương cũng tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Vậy còn không bằng giết thống khoái. Nếu là thật có thể đem trên đảo này hải tặc giết sạch, cũng coi là vì dân trừ hại. Mộ Dung Tuyết tuy nhiên có Vương Đại Đông năng lực, nhưng căn bản không làm gì được Vương Đại Đông, bởi vì Vương Đại Đông căn bản cũng không cùng hắn chiến đấu. Lại là mười mấy phút đi qua, hải tặc tử vong số lượng đã đạt tới hơn 1000 người. Ba người, ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ thời gian, thì giết 1000 người. Mặt đất đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Bảo quân, đây là ngươi bức ta. Vương Đại Đông cử động, để nữ hải tặc đầu lĩnh hai mắt đỏ như máu một mảnh. Buộc ngươi thì sao? Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Ngươi nếu phạm ta, ta tất sát ngươi. Vương Đại Đông phát ra rít lên một tiếng. Chữ, giả, chiến quyết phát động. Sau đó trực tiếp nhất quyền đánh phía mặt đất. Chung quanh mấy chục tên hải tặc trực tiếp bị đánh chết tươi. Trên đảo này khoảng chừng 20000 tên hải tặc, coi như ba người đều là thánh giả, sau cùng khẳng định cũng muốn giết tới kiệt lực. Bất quá như là đã động thủ, vậy dĩ nhiên là muốn toàn lực ứng phó, dễ giết nhất đến đối phương sợ hãi, giết tới đối phương sợ hãi. Lão đại, ngươi nhìn đó là cái gì? Đột nhiên, Quân Thiên Túy biểu lộ ngưng trọng nói ra. Vương Đại Đông nhìn về phía nữ hải tặc đầu lĩnh, chỉ gặp nữ hải tặc đầu lĩnh vậy mà khiến người ta cầm một cái tên lửa đầu đạn đi ra. Tại đầu đạn đỉnh chóp, có khiến người ta hết sức quen thuộc một cái đồ án. Đó là ba cái hình quạt ghép lại cùng một chỗ đồ án. Cái này là một cái đầu đạn hạt nhân. Vương Đại Đông cùng Quân Thiên Túy đều là thần sắc đại biến. Tuy nhiên viên này đầu đạn hạt nhân đương lượng cũng không lớn. Chỉ khi nào bị dẫn bảo, tuyệt đối có thể đánh đắm nửa cái đảo. Ngươi điên, ta xác thực điên. Nữ hải tặc đầu lĩnh phát ra một tiếng khiến người ta rùng mình tiếng cười. Đón lấy, đem đạn hạt nhân dẫn bảo. Chạy mau, lúc này. Vương Đại Đông đã không lo được nhiều như vậy. Đối với Quân Thiên Túy cùng Bất Tử Thiên Vương chính là quát to lên. Đây chính là đầu đạn hạt nhân, là hiện nay thế giới phía trên lớn nhất cứu cực vũ khí. Đừng nói là Vương Đại Đông, liền xem như sát thần đến, cũng phải biến thành tro bụi. Không ai có thể đối phó được đạn hạt nhân uy lực. Oanh, làm tiếng nổ mạnh vang lên thời điểm, Vương Đại Đông ba người tất cả đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vụ nổ hạt nhân tuy nhiên khoảng cách địa lao có đoạn khoảng cách, mà lại tất cả mọi người dưới đất 20 mét. Vụ nổ hạt nhân đối với các nàng ảnh hưởng khả năng không là rất lớn. Nhưng hang động khẳng định là hội sụp đổ. Nếu như Vương Đại Đông ba người đều chết, người nào đến cứu các nàng đi ra? Nhưng mà trong dự liệu đáng sợ sóng xung kích cũng chưa từng xuất hiện. Có thể phá hủy hết thảy vụ nổ hạt nhân năng lượng dường như bị thứ gì cho cầm cố lại đồng dạng. Không có khuếch tán ra tới. Tại đạn hạt nhân nổ tung địa phương xuất hiện một đạo vô cùng lóa mắt quang trụ. Mà nữ hải tặc đầu lĩnh, ngay tại cột sáng kia bên trong, nàng đang hấp thu vụ nổ hạt nhân năng lượng sao? Thấy cảnh này, Quân Thiên Túy khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Nữ hải tặc đầu lĩnh có thể hấp thu năng lượng, cái này Quân Thiên Túy biết, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới nữ hải tặc đầu lĩnh lại có thể hấp thu vụ nổ hạt nhân năng lượng. Không thể không nói, cái thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Điên cuồng thì liền Bất Tử Thiên Vương, Quân Thiên Túy, Vương Đại Đông đều cảm giác giống như là đang nằm mơ. Xác thực, cái thế giới này trở nên điên cuồng lên. Từ khi Vương Đại Đông hoàn thành cái kia 3S cấp nhiệm vụ về sau, cái thế giới này liền bắt đầu phát sinh cải biến.